nàng liền rút trong nhẫn ra một thanh kiếm mỏng chém thẳng vào ngực tên Tam. Xoẹt. Trong lúc thất thần, Tam vội vã giơ tay cản kiếm, bị lưới kiếm của Như Nguyệt chém gần đứt lìa cánh tay, làm máu tung tói bắn ra ướt cả người và cổ nàng. Ga a! Tam gào to khi nhìn cánh tay lặt lìa của mình. Đòn chém của Như Nguyệt quá bất ngờ, lại mạnh hơn xa khả năng phòng ngự của Tam. Còn đại lúc đó bị khả năng hồ hóa của Như Nguyệt mê hoặc nên cũng không kịp cứu giúp. Lúc kịp nhận ra thì đã muộn. Đại túm áo kéo Tam lui ra, dùng băng linh lực đóng băng vết đứt rồi dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Nguyệt. Lại là một thánh bảo còn có khả năng hồ ly hóa, ngươi là người của hồ tộc Sài Thành. Như Nguyệt không đáp. Nàng đang phân vân giữa liều mạng cứu Lê Ly hoặc tự mình thoát thân. Bởi nàng vô phương đối đầu với Linh Vương. Dù là Linh Vương cấp 1. Nhưng không chờ Nguyệt quyết định, đại lần nữa phóng băng giam giữ tay chân nàng lại. Đương nhiên là đại vẫn chưa dùng toàn lực, chỉ đưa lực vừa đủ giam cầm Nguyệt, không gây tổn thương cho nàng để giao nộp cho Kinh Nguyệt giáo. Đại cười đắc ý. Thế nào? Còn dám chống cự nữa không cô bé xinh đẹp? Như Nguyệt cắn răng không đáp, trong lòng cầu nguyện gì Linh mau mau đến cứu. Đại nói tiếp, từng bước tiến lại gần Nguyệt. Sao không nói gì đi bé yêu? Ví dụ như thả ta ra, tên khốn khiếp. Nguyệt lạnh lùng. Nói câu đó thì ngươi sẽ thả ta sao? Đương nhiên là không rồi. Vậy ngươi còn muốn ta nói để làm gì? Đại cười dâm. Để ta được nếm trải nàng trong sợ hãi và tuyệt vọng. Hà hà. Và đây là khoảnh khắc mà ai cũng biết là khoảnh khắc nào đó. Đại tiến đến gần Nguyệt. Chợt có một bóng đen lao đến kèm theo tiếng sấm chớp. Đại có bất ngờ nhưng liền nhích mép khinh bỉ. Trong lòng nghĩ thầm. Chỉ là một tên linh ấy, muốn giở trò anh hùng cứu mỹ nhân sao? Sau đó hắn tung trưởng cản đường. Dương xông đến, tay tung nắm đấm thẳng vào trưởng của đại. Binh rầm. Thêm một kẻ nếm mùi lợi hại của cuồng vì khinh địch. Đòn cuồng đơn thuần của Dương đấm thẳng vào tay đại. Gã không dùng toàn lực vì nghĩ Dương chỉ là linh ấy nên bị đánh văng đi như đạn bắn. Tông xuyên qua tường nhà. Tên Tam thấy thế, hoảng hồn chạy vào mới gạch đỡ đại dậy. Dương, Như Nguyệt gọi, dù biết Dương đi theo mình nhưng khi hắn xuất hiện vẫn khiến nàng bất ngờ. Dương, một tiếng Dương khác vang lên. Nhưng là vang trong lòng Tử Lê Ly, cái tên này làm sao mà nàng không nhớ. Từ khi hai đứa mới lọt lòng, nàng đã được hứa gả cho Dương. Nhưng không lâu sau thì xảy ra biến cố. Cha Dương mất mạng. Rồi mẹ Ly vì ven vét với sắc đẹp của mẹ Dương mà hai nhà không còn qua lại. Thời gian trôi qua, Ly tuy ban đầu không phản đối cuộc đính ước bởi vì Dương từ nhỏ đã rất anh tuấn. Nhưng rồi Khôi Lang xuất hiện. Đẹp trai. Khỏe mạnh. Lại học giỏi. Tư chất vàng. Trở thành một trong những nhân tài sáng chói nhất cả tỉnh. Còn Dương, đùng một cách lộ ra tin đồn liệt Dương. Khảo nghiệm ra tư chất phế vật. Không riêng gì nàng. Có lẽ đa số thiếu nữ nghe tin ấy đều chọn tử hôn. Giờ thì sao? Trong khi Khôi Lang của nàng vẫn chỉ là một nhân tài, thì kẻ mà nàng tử hôn kia liên tục chói sáng. Đệ nhất thiên tài của thế hệ phi thường. Mang trong mình long thể bá vương cùng tiên vũ. Một đòn định thắng bại cuộc thi liên học viện. Sống sót trở về sau 3 năm bị giam cầm ở tử cung. Đánh bại Giao Long cấp Linh Vương, thành người kế thừa của Đinh Tiên Hoàng. Sau đó đột nhập Long Thành, náo loạn Long Cung và đối đầu Chúa Tể. Những chiến tích mà ai nghe ra cũng lắc đầu không tin nổi. Nếu như thời gian quay ngược, Dương búng tay gọi huyết ảnh yêu hỏa hóa giải lớp băng giam cầm Như Nguyệt. Sau đó tiến đến cởi trói và bịt miệng cho Lê Ly. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuồn hút.